Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 57 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng hóa ra thì cái bí cảnh này nó là một cái nơi mà nó là giao giới giữa hai giới vô biên giới cũng như là cuồng phong giới. Và trước đây thì cái cuồng phong giới đó đã có một cái lần muốn xâm lược, nhưng tuy nhiên thì đã bị phong ấn lại. Có vẻ dường như là cái chỗ bị phong ấn này chính là tác phẩm của cái vị thần vương, cái người mà Diệp Vĩ đã thu thiệt ở trong tay của cái vị trận pháp sư đó. Và có lẽ là ông ta để lại cái cung điện này cũng là để muốn phong ấn lại cái nơi giao giới này. Thì tuy nhiên thì một số những cái võ giả tàn dư của cuồng phong giới ở tại vùng biên giới còn sót lại, và điển hình là cái tên Lâm Siêu đó đã một lần nữa mượn nhờ vào cái sức lực của Diệp Viễn, và hắn đã lọt được vào bên trong này, cuối cùng là phá được cái phong ấn. Và như vậy thì liệu rằng với cái tình huống như thế này, Diệp Viễn sẽ giải quyết như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng những cái like, bình luận, để lại tương tác nhiều hơn nữa. Ngoài ra thì cũng đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mà có tập truyện mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Giới Thần, tập 57. Chống đỡ tứ đại hóa hài. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lam Bảo vốn là có ấn tượng rất tốt đối với Lâm Siêu. Dù sao thì đối với cuồng phong giới mà nói, hắn cũng đã lập được kỳ công. Vậy mà hiện tại, trong nội tâm của Lam Bảo lại có chút khinh bỉ Lâm Siêu. Cuồng phong giới, phong vũ cuồng thịnh. Võ giả đối với sức chiến đấu của bản thân đều là cực kỳ tin tưởng. Một cường giả hóa hai cảnh như là Lâm Siêu, đối phó với một tên võ giả linh dịch cảnh nhỏ nhỏ giống như Diệp Viễn, mà lại cần phải cầu viện đến mình sao? Lam Bảo nhận thấy Lâm Siêu ở tại vô biên giới quá lâu rồi, cho nên đã mất đi tính sự kiêu ngạo nên có của một võ giả cuồng phong giới. Nhưng Lam Bảo cũng biết chừng mực, nói với Lâm Vân đang ở bên cạnh một tiếng. Lam Vân, người đi xem thử đi. Mấy con rối nát đó có chỗ nào lợi hại? Lam Vân gật đầu, nói. Rõ, thưa đại ca. Mai Trà nhìn thấy tên đại hán thô lỗ kia muốn tới giúp sức, thì sốt sáng muốn động thủ. Lam Bảo lại hừ lạnh một tiếng nói, ai dám động thì kẻ đó chết đầu tiên. Lời ít, thế nhưng lực uy hiếp vô cùng lớn. Khí thế cường đại của Lam Bảo ép đến khiến cho ba người không dám thở mạnh. Mai Trần cũng biết, chỉ cần là Lam Bảo động thủ, chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy. Chính mình cũng không có phải là đối thủ của anh ta. Mà bây giờ, Diệp Viễn lấy một địch hai, lẽ nào mình lại khoanh tay đứng nhìn? Nhất thời, nội tâm của Mai Trần dằn vặt không thôi. Giúp sức, chỉ sợ mình chẳng có cơ hội ra tay. Còn nếu như không giúp, bản thân cũng biết cái trận này đánh thế nào cũng là không có qua nổi. Mai Trường Lão, người cứ bình tĩnh, đừng nóng. Ta vẫn còn có thể chịu được. Ngay lúc này thì Diệp Viễn truyền âm. Không biết tại sao, nghe thấy lời này của Diệp Viễn, sự bất an trong lòng của Mai Trần lại dần lắng xuống. Lam Vân là người có khí lực yếu nhất trong số 4 người, chỉ là hóa hải tầng 3. Đến khi hắn đến trước trận, khí thế vừa mới hiển lộ, người của 8 tông môn tất cả đều biến sắc. Đây là uy lực mà hóa hải tầng 3 phóng ra sao? Triệu Dục Dương cũng là kinh ngạc. Sắc mặt của Chu Trưởng Lão cực kỳ ngưng trọng. Ta thấy, gặp cũng không phải là đối thủ của người này. Tên đó là Lam Vân sao? Nhất định là một đời thần kinh bách chiến, Thật sự là chiến lược quá mạnh. Nhìn thấy cảnh này, tâm tình vừa mới thả lỏng của Mai Trần lại tiếp tục dậy sóng. Lam Vân không chút nào do dự, trực tiếp xông vào bên trong trận. Khí thế của hắn như nước, một bộ quyền pháp đánh ra không có để lộ một chút nào sơ hở. Nhất thời, tiếng leng keng không ngớt bên tai. Lam Vân lấy song thiết quyền chống đỡ vô số những đạo kiếm ảnh. Kẻ trong nghề vừa ra tay liền biết môn đạo. Thực lực của Lam Vân thật sự là cường hãn vô cùng. Ngô Chiêu cùng với Mai Trần từng bị chôn ở bên trong từ cửu truyền liên hoàn trận, cho nên hiểu rất rõ sự lợi hại của trận pháp này. Chỉ là những kiếm ảnh không biết từ đâu, lúc nào mà đến, cũng đủ khiến cho người ta muốn phát điên. Thế nhưng thân ở bên trong trận, vô luận là kiếm từ đâu đến, thì Lam Vân cũng có thể là phản ứng ngay lập tức, làm ra ứng phó chuẩn xác. Đây hoàn toàn là chiến đấu theo bản năng. Động tác của Lam Vân không cần phải thông qua điều khiển của não bộ, nắm đấm của hắn đã tự đến. Bản năng chiến đấu mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Ngô Chiêu cũng đang cân nhắc thực lực của mình cùng với Lam Vân. Cảnh giới của hắn còn cao hơn Lam Vân một tầng, thế nhưng nếu như phải đối đầu, vậy không chắc có thể là chiếm được ưu thế. Không ai chú ý đến, trong đám người vô biên giới, có một người luôn nhìn chằm chằm Lam Vân ở bên trong trận pháp, suy nghĩ đăm chiêu. Quyền pháp của Lam Vân cực kỳ là có phong cách cá nhân mạnh mẽ. Tuy không có ngừng tụ chân ý, thế nhưng cũng rất có ý cảnh. Tầm mắt của Dịch Vô Cứu nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Lam Vân, trong đầu dần dần hiểu ra. Lam Vân này cũng quá mạnh đi. Dì viện hắn lại lấy một địch hai, có thể là chống đỡ nổi không? Thiên Vũ không khỏi lo lắng hỏi. Ta cũng không biết nữa, thế nhưng mà hiện tại ta cũng là không có cách nào. Mai Chăn cười khổ đáp. Diệp Viễn, người nhất định phải chịu đựng. Thiên Vũ cắn răng nói. Từ sau khi thần hồn đã đến đan sư đại viên mãn, tuy hồn lực của Diệp Viễn không tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng sức chịu đựng của hắn lại được nâng cao rất nhiều. Lúc này đối mặt với hai hóa hải cảnh tầng 3 ở bên trong trận pháp, Diệp Viễn tuy rằng có một chút cố sức, thế nhưng vẫn còn xa xa thì mới đến cực hạn. Thực lực của Lam Vân khiến cho Diệp Viễn cũng phải kinh ngạc. Thế nhưng gia hòa này rõ ràng chỉ là một kẻ đần, không hề hiểu một chút nào về trận pháp. Sau khi mà hắn tiến vào bên trong trận pháp, lại không có giúp đỡ Lâm Siêu, hai người bọn hắn tách ra, riêng lẻ. Nếu như Lam Vân lực bỏ trận pháp liên thủ với Lâm Siêu này phá bỏ, áp lực của Diệp Viễn lập tức sẽ gia tăng rất lớn. Đối mặt với tiểu cửu triển liên hoàn trận, trên cơ bản chỉ có một con đường, đó là phá trận. Trong trận pháp hiện tại tuy rằng có hai người, nhưng bọn hắn lại tự đánh riêng lẻ, công kích không có tính tập trung, cho nên uy hiếp đối với Diệp Viễn sẽ giảm đi không ít. Mà lúc này Lam Báo cuối cùng cũng nhìn ra có điều gì đó không đúng. Sức chiến đấu của Lam Vân hắn hiểu vô cùng rõ. Tuy hắn là người yếu nhất trong số bốn huynh đệ, thế nhưng đối mặt với mấy tên nhãi danh này thì không thành vấn đề mới đúng. Nhưng cho dù là như vậy, sau khi mà Lam Vân tiến vào trận, thậm chí ngay cả một đóa bọt sóng cũng là không có lật lên nổi. Trong nháy mắt đã xuất ra khoảng hơn 10 chiêu. Đàm kiếm khôi ở bên trong trận pháp vẫn là vững như bàn thạch. Tiểu tử linh dịch cảnh tầng 8 kia lại chẳng hề có một dấu hiệu bại trận nào. Sắc mặt của Lam Báo trầm xuống, nói với Lam Hồ cùng với Lam Phòng. Hai người các người cũng đi xem đi. Ta không có tin một cái tên linh dịch cảnh tầng 8 nhãi nhép lại có thể náo loạn đến mức nào. Lời Lam Báo vừa nói ra, Mai Trần cùng với những người khác đều kinh hãi. Các người có thể là không biết vô liêm sỉ. Bốn hóa hải cảnh lại đánh với một linh dịch cảnh như vậy, các người không có biết xấu hổ sao? Mai Trần tức giận nói. Lam Báo nghe vậy nhếch miệng cười. Sao nào, người không có phục sao? Mai Trần cắn răng hỏi lại. Không phục thì làm sao? Lam Báo liếc mắt ra hiệu với Lam Hải, với Lam Hồ cùng với Lam Phong, để cho bọn họ mau chóng động thủ. Mai Chấn sốt ruột muốn đi ngăn cản, đột nhiên thấy Hoa mắt chóng mặt, thì không khỏi khiến cho hắn cả kinh, vội vàng lùi lại. Thế nhưng thân ảnh kia còn nhanh hơn hắn nhiều. Quá chậm. Lời Lam Báo giống như mộng vang lên bên tai Mai Chấn, sau đó thì hắn không còn biết gì nữa. Lam Báo nhẹ nhàng điểm một cái lên thân Mai Chấn, hai mắt của Mai Chấn lập tức tối sầm xuống, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Mai trưởng lão. Đám đệ tử U Vân Tông nhìn thấy Mai Chấn bị một chiêu của Lam Báo chế phục thì liền vô cùng kinh hãi, biến sắc ầm ĩ kêu gọi. Lam Báo nhếch miệng cười. Yên tâm đi, hắn chưa có chết đâu. Các người không có được động đậy, còn mạnh động nữa thì ta sẽ không nhẹ tay giống như vậy nữa đâu. Mà Phần Thiền cùng với những người khác đều là giận dữ, thế nhưng không dám nói gì. Lam Báo này quả thực là quá mạnh đi. Ngô Chiêu nhìn thấy tình cảnh vừa rồi liền cảm thấy giống như sắp nghẹt thở. Hắn đúng là có mạnh hơn Mai Chấn, thế nhưng cũng là không mạnh hơn bao nhiêu. Lam Báo lại có thể đánh bại Mai Chấn trong một chiêu như vậy thì đối phó với hắn cũng chẳng mất bao nhiêu sức. Tuy hóa hài từng năm mạnh hơn hóa hài từng ba nhiều, thế nhưng Mai Chấn cũng không đến nỗi ngay cả cơ hội ra tay cũng không có chứ. Lẽ nào võ giả của cùng phong giới đều mạnh như thế hay sao? Giờ khắc này trong mắt Ngô Chiêu và những người khác đều lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm, cũng không còn sinh ra ý định phản kháng nữa. Lam Báo nhìn thấy tình cảnh này, hắn rất hài lòng. Điều hắn muốn đã đạt được. Mà lúc này, Lam Hồ cùng với Lam Phong, hai cường giả hóa hải tầng 3, cũng đã gia nhập vào chiến đội. Tiểu thư, người mau ra tay đi. Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, Diệp công tử sẽ chống đỡ không nổi đâu. Nghe nhìn trông thấy một mình Diệp Viễn chiến đấu với bốn tên cường giả hóa hải cảnh thì không khỏi vô cùng sốt ruột. Thế nhưng Lý Nhi lại lắc đầu. Diệp công tử chắc hẳn là có tính toán của riêng hắn rồi. Chúng ta không có được tùy tiện ra tay, bằng không hắn sẽ không vui đâu. Nhưng mà bên cạnh vẫn còn một hóa hải từng năm đang nhìn chằm chằm giống như hổ đói. Diệp công tử lần này không thể nào gặp may nữa được đâu. Người nhì vô cùng sốt sáng nói. Vậy thì chưa hẳn đâu, chúng ta cứ xem trước đi. Chỉ là một tên hóa hải cảnh từng năm nho nhỏ thôi, cũng chẳng thể nào làm lên cái trò chấm gì. Nếu như thật sự không chống đỡ nổi thì ta ra tay cũng không muộn. Đương nhiên Lam Báo không có biết chuyện bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Còn điều sắc mặt của hắn lúc này cũng không tốt. Sau khi mà hai người Lam Hồ cùng với Lam Phong gia nhập vào chiến đội, thế nhưng lại vẫn không thể nào phá vỡ được cục diện. Một tên tiểu tử linh dạch tầng 8 điều khiển một đám kiếm khôi, thế mà lại có thể đánh ngang tay với bốn hóa hải tầng 3. Đùa cái gì vậy? Nếu như vô biên giới đều mạnh giống như tên tiểu tử này, cuồng phong giới còn đánh cái dám chó gì nữa? Lúc này, Lam Bảo cũng không có ngu đến nỗi nghĩ rằng là do thực lực của Lâm Siêu không có đủ mạnh nữa rồi. Tên tiểu tử này có gì đó rất kỳ lạ. Trải qua mấy trận đại chiến, Diệp Viễn điều khiển tiểu cửu truyền liên hoàn trận đã ngày càng thuận tay. Lúc Diệp Viễn ở bên trong trận pháp, kiếm khôi chỉ là vật chết, hơn nữa không có dựa vào sự biến hóa của đối thủ mà biến động trận pháp. Thế nhưng hiện tại Diệp Viễn hắn đến điều khiển trận pháp thì lại hoàn toàn không giống như vậy nữa. Lâm Siêu đã có một chút thông hiểu về trận pháp, mà ba huynh đệ họ làm thì lại vẫn chưa thông. Vậy nên Diệp Viễn liền điều động kiếm khôi, khiến cho Lâm Siêu phân tách ra khỏi ba cái người kia, không cho bọn chúng có cơ hội hợp lại. Chỉ cần là bọn chúng không thể nào hợp lại được, vậy thì vô pháp tạo nên tổn hại cho kiếm khôi. Do đó, trận pháp cũng không thể nào dễ dàng bị phá vỡ. Nháy mắt thì đã trôi qua mấy trăm hiệp, Diệp Viễn vẫn không có để lộ một chút nào sơ hở. Người của vô biên giới nhìn thấy cũng đều là bị chấn kinh. U Vân Tông thật sự là đã nhặt được bảo bối, bồi dưỡng ra một cái người trẻ tuổi yêu nghiệt đến như vậy. Nếu như Diệp Viễn này không chết, U Vân Tông quật khởi đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đúng như vậy, nếu như không phải là tận mắt trông thấy thì ta cũng không có dám tin đó là sự thật nữa. Hắn mới chỉ là linh dịch cảnh thôi, đối hắn đến ngưng tình hay là hóa hại, vậy thì còn đến mức nào? còn quật khởi cái gì nữa? Tổ chim bị phá, có thể là còn trứng hay sao? Xem ra cuồng phong giới cũng sắp đánh đến nơi rồi. Thì sợ các tông chủ vẫn có chưa có biết chuyện này. Hơn nữa, hôm nay Diệp Viễn có may mắn thoát khỏi hay không nữa? Đúng là đáng tiếc cho một tuyệt thế thiên tài. Một người khác cũng nói. Cái này... Người đó liếc nhìn Lam Báo, nỗi thất vọng lại dâng lên trong lòng. Gã đại hán này thật sự mạnh đến nỗi khiến cho người ta không còn cả ý niệm phản kháng. Lúc này, tầm mắt của Lam Báo giống như là báo săn mồi, nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Cảm giác ung dung tự tại trước đó đã không còn sót lại một chút nào. Biểu hiện nghịch thiên của Diệp Viễn cuối cùng đã khiến cho Lam Báo chân chính coi trọng. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, một khi để cho hắn trưởng thành, sẽ có vô số võ giả cùng phong giới phải ngã xuống. Cho nên, thân hình của Lam Báo khẽ động, trong nhảy mắt đi biến mất tại chỗ. Một khắc sau, thì hắn xuất hiện ở phía bên cạnh Diệp Viễn rồi. Tất cả mọi người đều kinh hãi khi mà nhìn thấy cảnh tượng này. Đặc biệt là đệ tử U Vân Tông, trong mắt liền lộ ra sắc thái tuyệt vọng. Diệp Viễn, cẩn thận! Đệ tử U Vân Tông hét lớn. Thế nhưng, tiếng hét của bọn họ cũng không nhanh bằng động tác của Lam Báo. Một đòn chí mạng của hắn nhanh như chớp liền giáng xuống. Tất cả dường như đã kết thúc rồi. Nghiền Nhi cũng là che lại đôi mắt mình, không có muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Lê Nhi đứng bên cạnh, ánh mắt đẹp lấp lánh, thế nhưng vẫn không có ý định ra tay. Khóe miệng Lam Báo nhếch lên một nụ cười ác độc. Tiêu diệt thiên tài đúng là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái nhất. Đặc biệt là một thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt như thế này. Thế nhưng, một tiếng va chạm nặng nề, âm vang vang lên khắp trên tầng hai của Vĩnh Hòa Cung. Chói tai đến nỗi khiến cho tất cả mọi người màng nhĩ đau đớn. Rành mắt không thể nào tin nổi của tất cả mọi người. Thân thể của Diệp Viễn bay ra giống như là một viên đạn pháo. Mà trên tay hắn còn ôm một chiếc đỉnh lớn. Diệp Viễn chưa chết. Ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn lại tế ra tứ phương đỉnh, ngăn chặn đòn sát thủ của Lam Báo. Cùng lúc đó, hắn còn thu lại toàn bộ kiếm khôi và bên trong nhẫn chữ vật. Hiển nhiên, hắn đã sớm tính đến màn vừa rồi, cho nên đã có chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Thu đám kiếm khôi lại, phóng tứ phương đỉnh ra, động tác chỉ trong chớp mắt. Vì vậy, Diệp Viễn tránh thoát khỏi một kiếp. Ngô Triều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi, không dám tin là thật. Động tác vừa rồi của Lam Báo, ngay cả đến hắn cũng không thể nào theo kịp. Diệp Viễn lại có thể thực hiện phòng thủ hoàn mỹ trôi chảy. Tạm biệt, không tiến. Giữa không trung, âm thanh của Diệp Viễn xa xôi truyền đến. Tốc độ bay đi của Diệp Viễn vô cùng nhanh, cho thấy hắn hiển nhiên đã sớm có sự chuẩn bị. Ở giữa không trung thu lại tứ phương đỉnh. Tại lúc sắp đâm vào tường thì mũi chân của hắn nhẹ nhàng điểm một phát, quẹo vào một lối đi, thân hình biến mất không thấy tăm hơi. Lam Báo không đuổi theo nữa, bàn tay của hắn để sau lưng. Nếu như bây giờ có người đứng ở sau lưng hắn sẽ phát hiện ra bàn tay của hắn đang run rẩy. Rõ ràng hạ trường vừa rồi xuống, chính hắn cũng phải chịu phản lực cực kỳ mạnh. Là huyền khí cấp 5. Lam Báo cắn răng cắn từng chữ một. Sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt đi, rõ ràng còn có một chút không thể nào chấp nhận. Một tên tiểu tử linh dịch cảnh thế mà trốn thoát từ bên trong tay quán tà. Đại ca, làm sao bây giờ? Lam Hồ hỏi. Bắt hết những người này trước đã. Thông đạo ở đây đã bị chúng ta chặn đứng rồi, hắn không chạy được đâu. Lam Báo nói. Nghe xong lời này của Lam Báo, người của tám tông đều sắc mặt xám xịt. Lam Báo đi đến trước mặt của mọi người, lúc này trầm giọng nói. Hiện tại ta rất tức giận, cho nên các người đều phải chết. Chậm đã. Lâm Siêu lúc này bỗng nhiên nói. Lam Báo co mày. Sao vậy? Lam Báo đại ca, chẳng phải trước đây huynh định đem bọn chúng trở thành nô lệ để mà gửi tặng cùng phong giới hay sao? Theo tôi thấy, vẫn là không nên giết bọn chúng thì hơn. Tên tiểu tử Diệp Viễn kia cực kỳ giàu hoạt. Đây đều là đồng môn của hắn. Vạn nhất, chúng ta không có tìm được Diệp Viễn, thì có thể là dùng bọn chúng đến ép hắn hiện thân. Lâm Siêu nói. Lam Báo suy nghĩ chăm chớp lát, gật đầu. Người nói có lý. Vậy cứ làm như vậy đi. Tuy là chỉ giao thủ trong chớp lát thôi, nhưng Lam Báo có thể cảm nhận sâu sắc sự can đảm, thận trọng của Diệp Viễn. Còn Mạc Vân Thiên vừa nghe xong, không nhịn được, sắc mặt xám như trò. Sự vui mừng trong chớp mắt Diệp Viễn đào tẩu đã tan biến không còn lại chút gì. Muốn lấy chúng ta tới làm con tin sao? Người cứ nằm mơ đi. Mạc Vân Thiên hét lên một tiếng, liền định tự sát. Lam Báo lại lạnh lùng nói. Muốn chết sao? Đã hỏi qua ta chưa? Hắn chỉ tiện tay vùng lên, thế nhưng động tác lại nhanh hơn Mạc Vân Thiên. Sau đó, Mạc Vân Thiên cũng giống như mai chăn, đều mềm nhũn ngã xuống. Lâm Siêu, người đi phong tỏa toàn bộ đan điện của bọn chúng lại, áp giải về cuồng phong giới. Lam Báo lạnh lùng nói. Tiếp đó, hắn lại đến trước mặt đám Ngô Triều. Bây giờ đến lượt các người rồi. Các người có thể lựa chọn chết hoặc trở thành nô lệ. Kỳ thật, từ lúc Lam Báo cùng với mấy người kia xuất hiện thì Diệp Viễn đã đàm chiều tìm kế thoát thân. Khi thấy thực lực của Lam Báo, hắn đã biết muốn đưa tất cả mọi người đi đó là một chuyện không có khả năng. Diệp Viễn không phải là cái người ngu muội, rõ ràng biết không địch được mà còn đi chịu chết. Đó không phải là dũng cảm mà chính là ngu ngốc. Mà lựa chọn cùng ở lại với Mai Trần và những người khác cũng là một lựa chọn ngu xuẩn nhất. Hơn nữa, nếu ngay cả hắn cũng bị đưa đi, vậy thì một tia hy vọng cũng không còn. Chỉ cần là Diệp Viễn không chết thì chắc chắn là sẽ có cơ hội cứu mọi người. Cho nên từ khi đó, Diệp Viễn đã chuẩn bị thật tốt để mà tự thoát thân. Diệp Viễn đã sớm làm ra quyết định, nếu như đám người Mai Trần, Mạc Vân Thiên có gặp phải chuyện gì bất chắc, thì sẽ có một ngày, hắn nhất định là sẽ khiến cho cuồng phong giới này phải chôn cùng. Điểm này, đối với người khác mà nói, thì có lẽ là một chuyện khó hơn lên trời. Nhưng đối với Diệp Viễn thì lại không phải là chuyện gì quá xa xôi. Trước lúc Diệp Viễn đi, không hề có để lại một câu nói mang tính uy hiếp nào cả. Chính là bởi vì sự uy hiếp của hắn bây giờ quá yếu ớt. Ngoài khiến cho Lam Báo tức giận ra thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Viễn một đường đi nhanh, toàn bộ các căn phòng cùng với đường thông đạo của tầng 2 đều hiện ra rõ ràng trong đầu. Lối ra khỏi tầng 2 chỉ có một, vậy thì đường sống của hắn ở đâu? Đường sống của hắn cũng chỉ có một thôi, chính là ở tầng thứ 3. Từ lúc ban đầu, Diệp Viễn không hề nghĩ đến thoát đi bằng lối đi lên từ tầng 1. Sau khi Lam Báo lên đến, Diệp Viễn mới lặng yên tiến vào tâm cảnh, tâm lặng như nước. Hắn phải tìm được lối vào tầng 3. Thế là, Diệp Viễn liều mạng, hồi tưởng lại quá trình tìm bảo vật ở tầng 2. Cuối cùng thì, hắn cũng phát hiện ra một chút manh mối. Ở tầng 2, có rất nhiều những căn phòng lớn, căn phòng nhỏ. Tất nhiên, thì cũng có nhiều hành lang lớn nhỏ. Trong lúc Diệp Viễn chiếu lại rõ ràng tất cả những hành lang ở trong đầu, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Căn bản là bố cục của tầng thứ 2 này chính là một tòa trận pháp. Trận pháp này cũng không phải là một cái khốn trận, sát trận, mà là một trận pháp được bố trí để mà che giấu lối vào tầng 3. Từ lối vào bắt đầu, nếu như ngươi không có hiểu về trận pháp, bất luận đi như thế nào cũng sẽ không tìm được lối vào tầng 3. Muốn tìm thấy lối đi ở tầng thứ 3 thì chỉ có cách phá giải trận pháp, tìm được con đường chính xác. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, Diệp Viễn không khỏi cảm thán, cái người thiết kế Vĩnh Hòa Cung này cũng thật là tỉ mỉ, cẩn thận. Mà Vĩnh Hòa Cung là đạo thống của Lục Lâm Phong lưu lại, lấy phương pháp này để che giấu lối vào tầng 3, hàm ý cũng thật sâu xa. Chỉ là tiến vào tầng thứ 2 không hề có một chướng ngại nào, mà người tiến nhập vào trận pháp cũng tương đương với là đã đặt mình vào bên trong cuộc. Tục ngữ nói, người trong cuộc mơ hồ, đúng là không phải nói chơi. Người trong cuộc muốn khám phá mê cuộc, đó là một chuyện cực kỳ là khó khăn. Cho dù là một trận sư cấp 9 giống như Diệp Viễn, cũng mà không có tiến vào tâm cảnh thầm lặng như nước thì cũng sẽ mờ mịt, bởi vì không có một chút manh mối nào cả. Có lẽ người thiết kế Vĩnh Hoang Cung này chính là Lục Lâm Phong cũng không biết chừng. Bắt đầu từ lúc đó, Di Viễn đã lên kế hoạch cho kiếp sống lưu vong của mình. Hắn không lập tức chạy trốn, vì vốn dĩ hắn không thể nào chạy được. Thần pháp của Lam Báo chắc chắn là sẽ nhanh hơn hắn nhiều. Khích Bác Lâm Siêu đánh với đám kiếm khôi của mình, sau đó thì dẫn dụ ba người còn lại ra tay. Mục đích cuối cùng cũng là để cho Lam Báo phải tấn công mình. Diệp Viễn là đang tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc Lam Báo động thủ, Diệp Viễn vẫn còn ở trong tâm cảnh tâm lặng như nước. Miễn cưỡng là vẫn có thể theo kịp động tác của anh ta. Thế là Diệp Viễn liền phóng ra Tứ Phương Đình, cắn răng chịu đựng một đòn của Lam Báo. Hơn nữa còn mượn lực phản chấn từ đòn này mà nhanh chóng tẩu thoát. Tứ Phương Đình là một huyền khí, cho dù công kích của Lam Báo có mạnh cũng khó có thể làm cho nó bị rung chuyển. Ngay cả đường bỏ chạy, Diệp Viễn cũng đã tính sẵn. Đòn kia của Lam Báo không nghiêng không lệch, vừa hay đưa Diệp Viễn đến lối vào tầng thứ ba mà đã lên kế hoạch tiến đến từ trước. Mà Lam Báo vì lực phản chấn cho nên tốc độ truy kích hắn sẽ gặp trở ngại. Lại thêm Ngô Triều và những người khác vẫn còn đó, chưa chắc Lan sẽ lựa chọn ngay lập tức đuổi theo Diệp Viễn. Tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của Diệp Viễn. Hắn đã thành công. Động tác của Diệp Viễn cực kỳ nhanh, điều động tất cả nguyên lực ở bên trong cơ thể, không dám dừng lại một chút nào. Hắn sợ Lam Báo cùng với những người kia đuổi kịp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không phải là đối thủ của Lam Báo. Sắp rồi, còn một chút nữa thôi. Diệp Viễn thấy trong cổ họng của mình có chút ngọt ngọt, một ngụm máu đã vọt đến tận ngực, thế nhưng hắn lại cố ép xuống. Một trường vừa rồi của Lam Báo cũng không có phải là chuyện đùa. Một trường đó khiến cho tay của hắn cũng phải đau đến mức run rẩy. Có thể thấy được rằng lực đạo mạnh đến cỡ nào. Cho dù đã có Tứ Phương Đình chắn ở giữa, giảm bớt lực đạo rất nhiều, thế nhưng một kích vừa rồi cũng khiến cho Diệp Viễn bị đánh trọng thương. Kỳ thật, lúc nhận một trường đó, cơ thể của Diệp Viễn cũng phải chịu lấy tổn thương nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng cũng khó chịu, giống như bị đảo lộn. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không có thời gian đau đớn, hắn buộc phải bỏ chạy ngay lập tức. Cho nên hắn gắng cự một thời, cứ thế đến bây giờ. Hiện tại, Diệp Viễn hoàn toàn là dựa vào tia ý chí cuối cùng để mà chống đỡ. Tiếp đó, hắn toàn lực thôi thúc nguyên lực, cũng khiến cho thương thế của Diệp Viễn chuyển biến xấu hơn. Ý thức của hắn đã càng ngày càng trở nên mơ hồ. Trước đó, Diệp Viễn đã phá giải trận pháp trong đầu, suy diễn xong những đường đi. Nhưng lúc này, chỉ còn lại một bước cuối cùng, hắn lại cảm thấy xa xôi đến như vậy. Hắn không có cơ hội làm lại một lần nữa, cũng không có thời gian mê man. Hắn bắt buộc phải tìm thấy lối vào của tầng thứ ba. Cuối cùng, Diệp Viễn cũng nhìn thấy một cột sáng trước mặt, đó chính là lối vào. Sau đó, Diệp Viễn cũng đã đến giới hạn rồi. Chấm dứt ở đây sao? Diệp Viễn liều mạng di chuyển bước chân, nhưng dưới chân của hắn càng ngày càng trở nên nặng nề. Khoảng cách mấy trượng, thế nhưng gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời. Phốc, vết thương của Diệp Viễn cuối cùng cũng không thể nào áp chế nổi nữa, phát tác ra. Máu tươi làm ướt vạt áo trước ngực, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Hắn vươn tay ra, liều mạng muốn đến trước cột sáng kia. Sau đó thì, cuối cùng, hắn đã không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện từ trong hư không, rồi cánh tay ngọc ôm lấy mình. Một làn hương thơm ngát nhẹ nhẹ dâng vào mũi. Sau đó thì hắn không còn biết gì nữa. Lì Nhì nhẹ than một tiếng. Người đã làm rất tốt rồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Ngô Triều cùng với những người khác bị phong tỏa đan điền, phong bế lại nguyên lực. Mà lúc này, từ bên trong thông đạo dưới lòng đất lại có thêm một đám người nữa đi ra. Những người này đa số đều là võ giả ngưng tình cảnh. Lam Báo Sao Tù Bình là người của 8 tổng môn cho bọn hắn, để cho Lam Vân cầm đầu áp giải đám người này tiến về cùng phong giới. Lam Vân vừa đi, Lam Báo trầm giọng nói. Lam Hổ, Lam Phong, các người dẫn người canh giữ lối vào đi. Nếu như Diệp Viễn xuất hiện, vậy giết ngay tại chỗ. Rõ. Lam Hổ, Lam Phong hai người nhận mệnh, canh giữ lối vào gắt gao. Lâm Siêu, người mang theo người đi cùng với ta, phải đào ba tức cái tầng hai này lên cho ta. Nhất định là phải tìm được cái tên nhãi nhép, cho dù là hắn trốn ở chỗ nào đi nữa. Lam Bảo lại nói, từ lúc Diệp Phiến bỏ trốn, nội tâm của Lam Bảo vẫn luôn nổi lên cơn thịnh nộ. Nếu như không phải là chuyện thông đạo quan trọng hơn, thì hắn đã sớm dẫn người đi tìm Diệp Phiến. Hiện tại, tất cả mọi việc đã xử lý xong, hắn phải bắt ba ba trong hũ rồi. Lam Bảo dẫn theo thủ hạ triển khai một cuộc lùng bắt ở tại tầng hai. Thế nhưng đến nửa ngày cũng là không có thu hoạch gì. Hắn nóng nảy tức giận, đánh một trường lên bên trên bức tường. Bức tường không có sao cả, thế nhưng tay của hắn thì lại đau đến ê ẩm. Trình thể vĩnh hòa cùng là một trận pháp gia cố vô cùng kiên cố. Một trường của võ giả hóa hải cảnh làm sao mà có thể đánh hỏng được. Lam Bảo không còn muốn mất mặt trước mặt thủ hạ. Hắn cố nén cơn đau, tức giận nói, cái tên tiểu tử này, rốt cuộc là hắn trốn đi đâu rồi? Nói xong thì hắn quay đầu lại nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu cũng là cười khổ, làm sao mà hắn biết là Diệp Viễn trốn đi đâu? Cái tầng hai này rộng lớn như vậy, những nơi nên tìm thì cũng đã tìm rồi, có thể nói là đã đào đến ba tấc đất, vậy mà ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy. Căn bản là bọn họ không có tìm thấy được lối ra nào khác ở trên tầng hai. Lẽ nào hắn có thể là không cánh mà bay? Lâm Siêu đột nhiên nghĩ đến điều gì? Lẽ nào hắn đã lên tầng 3? Lam Bảo biến sắc. Tầng 3? Lối vào ở đâu? Lâm Siêu lắc đầu. Cái này ta không biết. Tất cả mọi nơi chúng ta ở đây đều đã tìm một lượt rồi. Ngay cả một góc phòng cũng đâu có bỏ qua. Căn bản là không có tìm thấy lối vào nào. Với sự hiểu biết của hắn, vô dĩ là không thể nào nghĩ ra bản thân tầng hai này chính là một cái đại trận. Cho nên hắn cũng là nghĩ mãi không ra lối vào tầng 3 rốt cuộc ở đâu. Cứ như vậy lại qua hồi lâu, cuối cùng thì Lam Bảo cũng đành phải từ bỏ. Thông đạo vừa đã thông, còn quá nhiều chuyện phải làm. Lam Bảo không thể nào cứ mãi đặt tinh lực ở tại đây. Nhưng hắn vẫn là không hết hy vọng, liền phái Lam Phong ở lại canh giữ lối vào. Tiểu thư, sao người không có đưa Diệp Viễn công tử đi theo, mà lại đưa hắn đến tầng 3? Nghiên Nhi hơi nghi hoặc hỏi. Cái này chính là đạo thống của đại diễn thần vương lưu lại. Ngay cả ta cũng là không có tra ra được bí mật của tầng 3. Nói không chừng, đây chính là cơ duyên của Diệp Viễn. Ly Nhi nói. Hóa ra là như vậy. Có điều thật sự là tính toán của Diệp công tử không có một chút nào sơ hở. Không ngờ trong bước đường cùng lại vẫn tìm được đường sống. Trước đó chúng ta cũng không có phát hiện ra cái tầng hai này là một tòa đại trận. Vậy mà Diệp công tử không chỉ là phát hiện ra, còn tìm thấy được lối vào tầng 3. Thật là quá tài giỏi. Nhưng mà đáng tiếc, sau này sau cùng thì là vẫn thiếu một chút. Nếu như không phải là gặp được tiểu thơ, chỉ sợ... Lý Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Nói không chừng từ nơi sâu xa đã định trước là ta phải đến giúp hắn qua cửa này thì sao? Cái gọi là vận mệnh này ai có thể nói rõ? Chỉ có thể nói là mạng của Diệp công tử chưa tận thôi. Chào mắt Nghiền Nhi đảo một cái, nghiền ngẫm một chút rồi cười. Tiểu thư, vậy người nói xem, có phải là vận mệnh dẫn lối cho hai người đi cùng với nhau không? Sau lòng Lý Nhi hơi ngẩn ra, thế nhưng lại vội lắc đầu. Người đó, cái nhà đầu này, suốt ngày ăn nói bậy bạ, mau đuổi theo những người kia, nếu như không thì sẽ mất dấu. Nói xong, Lý Nhi không thèm để ý đến Nghiên Nhi nữa, mà bước đi trước. Nghiên Nhi thì cười khúc khích, lập tức theo sau. Thì ra, chủ tớ hai người các nàng là muốn theo sau đội ngũ bị áp giải tiến vào cuồng phong giới. Không biết qua bao lâu, ý thức của Diệp Viễn cuối cùng thì cũng dần thanh tỉnh lại. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, đập vào mắt là một cái thư phòng đơn giản, trang nhã. Đây là cái nơi nào vậy? Ta không phải là lại chết thêm một lần nữa đấy chứ? Diệp Viễn bấp máy, khóe môi khô khốc, lẩm bẩm. Người trẻ tuổi, người vẫn chưa có chết đâu. Lúc này, một âm thanh già nua truyền đến. Diệp Viễn hồi phục lại một chút khí lực, gắng gượng ngồi dậy, phát hiện ra một ông lão đang ngồi ở trước bàn lật sách xem. Chỉ có điều, thân thể lại trong suốt, là một hồn thể giống như Lư Ngạn vậy. Diệp Viễn dùng sức lắc đầu mình, ra sức nhớ lại chuyện xảy ra khi trước một chút. Cuối cùng thì cũng nhớ ra là xảy ra chuyện gì, không nén nổi kinh ngạc. Lão nhân già, chẳng lẽ đây chính là tầng bà của Vĩnh Hòa Cung? Lão nhân kia dừng động tác lật sách dưới tay lại, cười nói với Diệp Viễn. Không sai, nơi này quả thực chính là tầng bà của Vĩnh Hòa Cung. Tên gọi của nó là Không Gian Đại Diễn. Nghe đến bốn chữ Không Gian Đại Diễn, Diệp Viễn suýt chút nữa thì phun một ngụm máu ra ngoài. Cái tên Lục Lâm Phong này đúng thật sự... Nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Diệp Viễn, lão nhân này cũng chẳng hiểu ra sao. Phản ứng như vậy, sao cứ thấy có gì đó không đúng? Một tên tiểu tử linh dịch cảnh trông thấy một nơi huyền ảo như vậy là chẳng hề có một chút phản ứng nào sao? Tiền bối, thứ cho vạn bối không có thể nào đứng dậy hành lễ. Diệp Viễn nói. Không sao. Xin nói tiền bối, là ngài cứu ta sao? Diệp Viễn có chút không tin lắm hỏi. Quả nhiên, lão nhân này lắc đầu. Chắc hẳn người cũng nhìn ra, ta chỉ là một hồn thể, không có thể nào đi ra khỏi Không Gian Đại Diễn. Chỉ có bản thân người đi vào thì mới có thể nhìn thấy ta. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi trầm tư suy nghĩ. Một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, mơ hồ hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ đó không phải là ảo giác? Rõ ràng trước lúc hôn mê, khoảng cách đến cột sáng đó vẫn là còn chừng khoảng hơn vài trượng. Sao đến khi tỉnh dậy thì lại đã tiến vào tầng 3 rồi? Còn nữa, nữ tử đó là ai vậy? Tại sao lại cứu mình? Diệp Viễn gắng sức muốn nhớ lại khuôn mặt nhìn thấy trước lúc hôn mê. Thế nhưng, cho dù là cố gắng thế nào, cũng chỉ nhớ được một khuôn mặt vô cùng mơ hồ. Nhưng cho dù chỉ là mơ hồ, thì Diệp Viễn cũng có thể thông qua đường nét ấy mà nhìn ra được, đó chắc chắn là một gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Diệp Viễn không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra lúc dự phòng đánh lén. Lẽ nào người ra tay lúc đó chính là vị nữ tử này? Thế nhưng, bản thân mình quen biết với một đại năng như vậy từ khi nào? Diệp Viễn nghĩ đến nửa ngày cũng là nghĩ không ra được nguyên cớ. Bất kể làm thế nào, nữ tử đó cứu mình cũng là một chuyện tốt. Diệp Viễn âm thầm ghi nhớ đường nét mơ hồ ấy. Lần sau khi gặp lại người ta, nhất định là phải cảm tạ người ta thật tốt. Lão nhân nhìn thấy Diệp Viễn đang trầm tư thì không có làm phiền, chỉ ở bên cạnh yên lặng quan sát thiếu niên này. Hắn phát hiện Diệp Viễn không hấp tấp giống như những người cùng trang lứa, mà có vẻ ổn trọng, không tương xứng với tuổi tác. Cảnh giới thì không cao, thế nhưng so với số tuổi của hắn mà nói đã là một kỳ tài ngút trời. Đợi Diệp Viễn phục hồi lại tinh thần, hắn liền vội vã xin lỗi nói. Xin lỗi tiền bối, vừa nãy là tại hạ suy nghĩ quá nhập thần. Lão nhân cười hòa ai đáp. Không sao, ta ở trong Không Gian Đại Diễn này đã mấy nghìn năm rồi, sớm đã bị mài mòn góc cạnh, sao lại còn để ý đến những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy? Diệp Viễn cười. Đa tạ tiền bối, ngồi nói như vậy thật là quá thất lễ. Phản bối cần phải ăn vài viên đan dược phục hồi lại một chút khí lực thì mới có thể nói chuyện với tiền bối được. Xin tiền bối lượng thứ. Nói xong, Diệp Viễn lấy một viên đan dược từ bên trong nhẫn chữ vật ra, ăn vào, bắt đầu luyện hóa dược lực. Lão nhân nhìn thấy viên đan dược kia, hai mắt không khỏi ngưng tụ. Đan dược mà Diệp Viễn ăn tuy rằng chỉ là đan dược cấp 3, thế nhưng phẩm chất lại vô cùng cao. Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của lão, vậy mà lại không có nhìn ra được nguồn gốc của viên đan dược này. Phải biết rằng, năm đó, đại diễn Trần Tông là tông môn mạnh nhất ở tại vùng biên giới. Đại diện chân tông này có tồn tại của đan hoàng, đan dược cấp 3 của vùng biên giới. Có loại đan dược nào mà lão chưa từng thấy qua đâu. Thế nhưng, đan dược mà Diệp Phiến ăn, lão lại chưa từng thấy. Sau đó, chuyện khiến cho lão càng thêm há mồm trợn mắt đó chính là: trong cảm nhận của lão già, khí tức của Diệp Viễn đang khôi phục lại cực kỳ nhanh chóng. Thì sau có nửa canh giờ, thư thế của Diệp Viễn về cơ bản thì đã được khống chế. Trông thấy sắc mặt của Diệp Viễn từ trắng chuyển sang hồng, mắt lão già cũng trợn tròn lên. Lão đã sống đến mấy nghìn năm, thế nhưng chưa từng nhìn thấy đan dược nào nghịch thiên đến như vậy. Diệp Viễn tỉnh lại, thấy biểu hiện này của lão nhân, không khỏi lên tiếng nói: tiền bối, ngay sao vậy? Vừa rồi người ăn cái đan dược gì vậy? Thế nào công hiệu lại thần kỳ đến như vậy? Vết thương của người rất nặng, tuy đã ăn đan dược trị nội thương, nhưng không có thời gian một tháng tĩnh dưỡng thì khó có thể khôi phục. Thế nhưng mà người lại chỉ cần có mỗi nửa canh giờ liền đã hồi phục sao? Lão nhân cũng là hết sức kinh ngạc. Diệp Viễn cười đáp: cái này chính là thành huyền dưỡng tâm đan, có vài phần công hiệu điều trị nội thương, là đan phương và sư tôn của vạn bối truyền thụ lại. Thành huyền dưỡng tâm đan. Lão lục lọi trong đầu chốc lát, hiển nhiên là không có tìm được nội dung có liên quan. Diệp Viễn tránh cho lão già này nghĩ nhiều, đánh trống lảng: không biết nên xưng hô với tiền bối thế nào? Lúc này lão nhân mới tỉnh ngộ lại, vội nói: lão phù là Vì Tiếu, người cứ gọi ta là Vì lão là được rồi. Diệp Viễn bước lên hành lễ: vạn bối Diệp Viễn bái kiến Vì lão. Chắc hẳn Vì lão chính là người của đại diễn chân tông. Vì Tiếu gật đầu vui vẻ: không sai, người cũng biết đến cái tên đại diễn chân tông. Chẳng lẽ danh tiếng đại diễn chân tông ta đã lưu truyền hậu thế? Diệp Viễn thở dài một hơi đáp: thật ra, vạn bối nghe thấy cái tên này từ miệng của võ giả cùng phong giới. Nụ cười của Vì Tiếu đập tức cứng ngắc, kinh ngạc: người nói gì? Thông đạo giữa cùng phong giới cùng với vô biên giới đã bị trận pháp phong ấn, cấp 6 của tông môn ta chỉ để phong kín rồi mà. Sao người lại có thể gặp được võ giả cùng phong giới? Diệp Viễn liền đem các chuyện ở bí cảnh nói ra cho Vì Tiếu nghe. Vì Tiếu nghe xong thì yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một tiếng: đại diễn chân tông ta đã hy sinh toàn bộ tông môn để mà phong ấn thông đạo giữa hai giới, lại không có ngờ rằng có một ngày lại trở thành công dã tràng. Nói xong, Vì Tiếu cũng đã là lệ nóng quanh trong. Diệp Viễn thầm nghĩ, quá đúng như vậy, nhưng vẫn tò mò hỏi: xin nói Vì lão, rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đại diễn Trần Tông lại phải hy sinh toàn tông để mà phong ấn thông đạo? Vì Tiếu khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra chút hồi ức. Nhớ năm đó, đại diễn Trần Tông ta hưng thịnh một thời ở tại vô biên giới, dùng trận pháp đến khiến cho cả vô biên giới kinh sợ, danh tiếng có 102. Thế nhưng sau đó, thiên địa, gió mây xoay vần. Hóa ra, khoảng 4.000 năm trước, hai giới cuồng phong cùng với vô biên giới bỗng nhiên giao hội. Hơn nữa, còn sinh ra một đường hầm không gian. Từ sau đó, cuồng phong giới thông qua đường hầm không gian này đến xâm lược quy mô lớn với vô biên giới. Vì điều kiện sinh sống không có yên ổn giống như vô biên giới, cũng vì một năm bốn mùa đều có cuồng phong lạnh thấu xương, không có ngừng thổi, cho nên cuồng phong giới mới lấy tên là cuồng phong. Điều kiện sinh tồn ác liệt như vậy, cùng với tài nguyên tu luyện nghèo nàn, khiến cho mỗi vị võ giả trưởng thành đều vô cùng mạnh mẽ. Điểm này có thể nhìn thấy từ trên người của huynh đệ Lam Thị. Tài nguyên ở vô biên giới lại vô cùng phong phú, điều kiện sinh tồn vô cùng là ôn hòa. Làm sao cùng phong giới lại có thể bỏ qua cái cơ hội này? Diệp Viễn nghe vậy gật đầu, nói: võ giả cùng phong giới thật sự là quá mạnh mẽ. Cùng một cảnh giới thì sợ võ giả vô biên giới rất khó là đối thủ của bọn hắn. Nhãn lực của Diệp Viễn rất cao, sớm đã nhìn ra điểm khác biệt giữa huynh đệ Lam Thị và võ giả của vô biên giới. Nhưng Phi Tiếu lại khinh thường. Võ giả cuồng phong giới cũng thật không tệ, thế nhưng vô biên giới chúng ta tài nguyên phong phú, thực lực của võ giả cũng không hề yếu hơn bọn chúng. Huống hồ khi đó đại diễn trần tâm chúng ta toàn thịnh, giết chết cường giả thần du cảnh của đối phương là chuyện không đáng nhắc đến. Diệp Viễn không cãi lại. Lục Lâm Phong tên đó tuy làm người nhỏ nhen ích kỷ, thế nhưng quả thật có bản lãnh. Đạo thống mà hắn để lại chắc chắn vô cùng cường đại. Hơn nữa tính toán thời gian, khi ấy Lục Lâm Phong mới phi thăng không lâu, cũng tầm chừng khoảng mấy ngàn năm. Vì tiểu nói là lúc toàn thịnh cũng không sai. Vậy thì thật là kỳ lạ. Với đội tình mà Lục Lâm Phong để lại đại diễn chân tông, cũng không đến nỗi phải hy sinh toàn tông để mà phong ấn thông đạo mới đúng chứ. Trừ khi... Diệp Viễn hơi biến sắc, buột miệng nói, chẳng lẽ cuồng phong giới là một tiểu thế giới cấp cao? Lần này thì đến lượt Vì Tiếu kinh ngạc. Xem ra người biết không ít chuyện đâu, ngay cả tiểu thế giới cấp cao cũng biết. Không sai, đại diễn chân tông ta cũng là về sau thì mới biết. Giới chủ của cuồng phong giới là một vị cường giả vô lượng cảnh, được xưng là Phong Hoàng. Nếu như mà để chiến tranh tiếp tục phát triển, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Ngoài trừ thần vực, hạ giới có vô số những tiểu thế giới, mà căn cứ theo mức độ giới hạn nguyên lực khác nhau để phân thành 3 cấp, cao cấp, trung cấp cùng với hạ cấp. Giới hạn mà tiểu thế giới cấp cao có thể thừa nhận là cấp 6 vô lượng cảnh, mà tiểu thế giới cấp trung chỉ là cấp 5 thần du cảnh. Trên lý luận, võ giả vượt qua giới hạn nguyên lực của một thế giới là có thể phá tan hư không, phi thăng thần vực. Lúc này, Diệp Viễn mới bừng tỉnh, lẩm bẩm. Hóa ra là như vậy. Vì Tiếu cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại diễn Trần Tông Tà ngự trị trừ tông ở tại vô biên giới, hưởng thụ được vô số những tài nguyên, đương nhiên là phải đảm đương mọi chuyện. Vì vậy, tông chủ đã đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn. Toàn bộ cường giả trận hoàng cấp 5 của tông môn hiến tế thần hồn để đánh đổi, thì triển ra đại trận phong ấn cấp 6 mà tổ sư gia đại diễn trần tông lưu lại. Rồi dùng đại thần tông đến để mà di rời toàn bộ tông đến nơi phong ấn, trấn áp phong ấn. Nghe Vi Tiêu nói xong, Diệp Viễn cũng cảm thấy vô cùng kính nể. Là chuyện hy sinh thân mình, tác thành đại nghĩa này, nói ra thì đơn giản, thế nhưng đến khi phiền mình làm lại cần một sự quyết đoán vô cùng lớn. Huống hồ khi đó không chỉ hiến tế riêng bản thân tông chủ, mà ngay đến những toàn bộ cường giả cấp 6 của đại diễn chân tông nữa. Từ trước đến giờ, Lục Lâm Phong làm người luôn khiến cho Diệp Viễn khinh thường, thế nhưng đồ tử đồ tôn hắn lại khiến cho Diệp Viễn không thể nào không cảm thấy nể phục. Đảm đương chuyện lớn như vậy, không phải tất cả mọi người đều có thể làm được. Chính vì đại diện Trần Tông hy sinh thân mình mới đổi lại được mấy nghìn năm hòa bình cho vô biên giới. Đại trận cấp 6 đã vượt qua giới hạn của vô biên giới. Cường giả thần du cảnh muốn vượt qua giới hạn này sẽ phải trả giá để mà đánh đổi. Mà cái giá này đó chính là tính mạng của bọn hắn. Diệp Viễn đứng lên, cúi đầu thật thấp với Vi Tiếu. Những việc làm của tiền bối cùng với mọi người thật là khiến cho ta cảm thấy kính phục. Xin đã nhận của vãn bối một lệnh. Thật ra, linh hồn của Diệp Viễn không phải là người của vô biên giới. Thế nhưng đã trùng sinh trên người Diệp Viễn thì cũng coi như là người vô biên giới rồi. Dù vậy, Vi Tiếu cũng không gánh được cái bái này của Diệp Viễn. Một bái này của Diệp Viễn là bái thay cho Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng. Không có sự hy sinh của đại diễn Trần Tông, hiển nhiên cũng sẽ không có Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng, cũng không thể nào có Diệp Viễn bây giờ. Vì Tiếu xua tay than thở. Người không cần phải làm lễ với ta đâu. Chỉ hận khi đó, cảnh giới ta không đủ, không thể nào tham gia vào bố trí đại trận phong ấn cấp 6. Bằng không, nói sao cũng không có thể nào để cho tông chủ tự mình ra trận. Tông chủ chính là kỳ tài ngút trời. Hắn có thể là đuổi theo bước tiến phi thăng thần vực. Hẳn là có thể đuổi theo bước tiến phi thăng thần vực của tổ sư già. Thế nhưng lại gặp phải tay bày vạ gió như vậy. Nghe đến đây, Diệp Viễn cũng thổn thức không thôi. Từ trong lời nói của Vi Tiếu có thể nghe ra, tông chủ của đại diễn Trần Tông khi đó chắc chắn là vô cùng mạnh. Sau khi phi thăng thần vực, chị e cũng có thể là giống như đại diễn thần vương, trở thành một cường giả thần vương cũng không coi là khó. Vì lão canh giữ ở nơi này cũng đã mấy nghìn năm, sự cô quạnh này cũng đủ để bù đắp cho những người từ trận năm đó. Diệp Viễn an ủi, vì tiểu ẩn nấp ở bên trong không gian đại diễn, dù thế nào cũng không phải là vì trốn chạy khỏi loạn chiến, hiển nhiên là muốn cố thủ nơi này. Vì tiểu lại than thở một tiếng, nếu như đại trận gặp sáu này đã bị phá rồi, vô biên giới chắc chắn là sẽ lại rơi vào loạn chiến. Nhưng thế gian hiện nay, ai có thể thi triển ra đại trận phong ấn cấp 6 này một lần nữa? Thôi bỏ đi, đây dù sao cũng là chuyện của hậu thế, vẫn là nên để cho những người trẻ tuổi giống như các người đến gánh vác thôi. Tầm mắt của lão nhìn về phía Diệp Viễn, lại nói, nếu như người đã phá được trận pháp của tầng 2, tìm được đường vào không gian đại diễn, chứng tỏ người chính là cái người có cơ duyên. Truyền thừa của đại diễn Trần Tông chúng ta phải dựa vào người đến kế tục rồi. Nghe xong lời của Vi Tiếu, vẻ mặt của Diệp Viễn không khỏi trở nên kỳ quái. Lúc đầu hắn muốn cầu lấy, nếu như ngày sau gặp lại Lục Lâm Phong ở tại thần vực, liệu hắn có cười nhạo mình không? Vừa nghĩ đến nụ cười đắc ý của Lục Lâm Phong thì khóe miệng của Diệp Viễn không khỏi co quắp lên. Vì Tiếu nhìn thấy sắc mặt này của Diệp Viễn, còn tưởng rằng là hắn không có muốn tiếp nhận truyền thừa của đại diễn Trần Tông, liền khuyên bảo. Sao vậy? Lẽ nào người không muốn? Thiếu niên à, người có biết hàm ý truyền nhân của đại diễn Trần Tông chúng ta là thế nào không? Diệp Viễn cười khổ. Vì lão đã nói với vạn bối trước đó rồi, sao vạn bối lại không biết? Nếu đá như vậy, thế người còn băn khoăn điều gì nữa? Sắc mặt của Vi Tiếu có chút không vui. Đại diễn Trần Tông huy hoàng một thời, chính là tông môn có 6 hoàng giả. Từ cổ chí kim cũng chẳng có mấy tông môn được như vậy. Nhận được truyền thừa lợi hại đến như vậy, đã trên người khác thì đã sớm cảm động đến mức kêu cha gọi mẹ. Vậy mà tiểu tử này lại lộ ra nét mặt không tình nguyện sao? Trong lòng Diệp Viễn thì oán thầm không thôi, mà cho lão đầu nhà người có thông minh tuyệt đỉnh đến thế nào cũng không thể nào đoán ra được là ta đang băn khoăn điều gì. Sau này nếu như gặp phải cái tên khốn Lục Lâm Phong kia ở tại thần vực, chẳng lẽ mình lại phải đi lên hành đại lễ gọi hắn một tiếng là tổ sư già sao? Càng nghĩ lại càng cảm thấy hoang đường. Ông đây dám lạy cái tên khốn đó còn dám nhận sao? Đừng nói, không chừng hắn chắc chắn là hắn thật sự dám nhận. Mặc kệ hắn, lúc đó ông đây trời xấu từ chối không nhận, lão tiểu tử hắn có thể làm được gì ông đây? Vì lão, ngươi hiểu nhầm rồi. Có lẽ ngươi không biết, phản bối là đệ tử của U Vân Tông, một trong 8 đại tông môn ở tại Nam Vực, đã có sư thừa rồi. Phản bối sợ... Diệp Viễn tùy tiện tìm một cái cớ. Vì lão vừa nghe không giận mà lại gật đầu khen ngợi. Người tôn sư trọng đạo, chứng tỏ tiểu tử nhà người xứng đáng với sự giao phó của ta. Người cứ yên tâm đi, ta cũng không cần người phải gia nhập đại diễn Trần Tông. Nhưng người phải đồng ý với ta rằng tương lai phải tìm một truyền nhân để truyền lại đạo thống của đạo diễn Trần Tông chúng ta. Diệp Viễn vừa nghe liền vui vẻ nói, đó là chuyện đương nhiên rồi, vạn bối cảm tạ vị lão trước. Cho thấy biểu lộ chân tình của Diệp Viễn, Vi Tiếu càng thầm khen ngợi. Khó mà có thể tìm được một thiếu niên tôn sư trọng đạo đến như vậy, chắc chắn đây chính là một cái người đáng tin cậy. Vi Tiếu nào biết, trong lòng Diệp Viễn vốn chẳng hề có thiên kiến bè phái. Nhận ai làm sư phụ cũng chẳng sao, chỉ cần không gọi cái tên khốn Lục Lâm Phong kia là Tổ sư gia là được. Vừa mới nghĩ đến cái bộ dáng đắc ý của Lục Lâm Phong, trong lòng Diệp Viễn liền nổi lên ngán ngẩm. Nếu Diệp Viễn đã không cần gia nhập vào đại diễn chân tông, như vậy thì không cần phải gọi hắn một tiếng Tổ sư gia. Diệp Viễn hắn tự nhiên là vui vẻ mà biểu lộ chân tình. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không phải là cái loại người không đáng tin. Chuyện đã đồng ý với Vì Tiếu thì hắn nhất định là sẽ làm. Vì Tiếu khoan tay nói, không cần phải nói cảm ơn. Người có thể thông qua tầng tầng lớp lớp thử thách mà đến được đây thì chính là người mà đại diễn Trần Tông chúng ta lựa chọn. Ta canh giữ ở tại nơi này mấy nghìn năm cũng chính là vì để đợi người. Cái gì? Ý của Vì Lão là các trận pháp ở bên trong bí cảnh này chính là để chọn ra truyền nhân sao? Diệp Viễn cẩn thận suy nghĩ, nhớ lại mọi chuyện trên quãng đường, không khỏi sinh ra một tia sáng tỏ. Vì Tiếu gật đầu cười. Đó là đương nhiên. Sau khi hoàn thành đại trận phong ấn cấp 6, trước khi chết, tông chủ đã bố trí trận pháp chọn lọc, có thể vượt qua được tầng tầng lớp lớp thử thách tiến vào nơi này, thì đó chính là truyền nhân của đại diễn Trần Tông. Diệp Viễn không khỏi cảm thán, tâm chủ của đại diễn Trần Tông thời đại này quả thật là một kỳ tài trời sinh, tâm tư tinh tế, thực lực mạnh mẽ, hiếm người sánh bằng. Cả bí cảnh này đều bị thiên lôi tỏa nguyên đại trận bao vây. Một là có thể ngăn ngừa võ giả bậc cao tiến vào, phá giải phong ấn. Hai là có thể giảm bớt chọn lọc cảnh giới tuổi tác. Khốn trận ở tại khu rừng mê vụ cũng vô cùng cao thâm. Không có được kiến thức uyên thâm về trận đạo, chắc chắn là không thể nào đi ra được. Sau đó còn có đại trận tuyệt diễm bích trướng càng muốn lợi hại hơn, cùng với trận pháp che giấu lối vào tầng 3, tầng tầng lớp lớp liên hoàn. Tuy rằng thiết kế này có hơi tàn khốc, thế nhưng như vậy thì mới có thể chọn ra được người mà đại diễn Trần Tông thật sự cần. Chỉ có điều ta cũng không có ngờ rằng cuối cùng đến được đây lại là một võ giả linh dịch cảnh. Vì Tiếu lắc đầu cười. Ừ, Vì Lão người như vậy là xem thường võ giả linh dịch cảnh như ta hay sao? Diệp Viễn cũng cười. Tên tiểu tử nhà người có chút ương ngạnh, ta thích. Nhưng có chuyện người không phục cũng không được. Cảnh giới của người quá thấp, có thể đến được đây e rằng là may mắn phần nhiều. Diệp Viễn cười. Sao lại nói như vậy? Vì Tiểu không để ý đến vẻ chế nhạo của Diệp Viễn, tiếp tục nói. Người đừng vội không phục. Ta biết có thể người có hiểu biết không ít đối với trận pháp. Thế nhưng tuyệt đỉnh truyền thừa của đại diễn Trần Tông ta vẫn luôn là bà quyền trận pháp này. Trước khi tổ sư gia đại diễn Trần Tông phi thăng thần vực đã để lại trong không gian đại diễn cũng không phải là bí kíp công pháp gì, mà là cần phải người tự mình đến giác ngộ. Tông chủ ta năm đó thiên chất cực cao, lấy cảnh giới của thần du cảnh tầng 9 cũng chỉ mới lĩnh hội được 5 phần bên trong. Người tuổi còn nhỏ, có thể là so sánh với tông chủ sao? Diệp Viễn cười ha ha, thế nhưng không phản bác gì. Tuy hắn biết vị tông chủ năm đó là nhân tài trời sinh, nhưng Diệp Viễn hắn cũng là một nhân tài tuyệt thế như vậy. Về điểm này, hắn chưa có bao giờ tự ti. Một là thiên tài tuyệt đỉnh của hạ giới, còn một là thiên tài tuyệt đỉnh của thần vực. Hai người vốn là không có cùng một cấp độ. Cho dù Diệp Viễn có phản bác lại thì Vì Tiếu kia cũng sẽ không tin. Trái lại, bá quyền trận pháp này lại hấp dẫn sự chú ý của Diệp Viễn. Hắn biết ở dưới đáy hòm của Lục Lâm Phong đó là bá quyền trận pháp này, có lẽ là tác phẩm đỉnh cao mà Lục Lâm Phong để lại trước khi phi thăng. Chỉ đáng tiếc sau khi mà hắn phi thăng, đại diễn Trần Tông cũng không có người nào có thể là đã đến trình độ này của hắn. Đương nhiên, đây cũng là hiện tượng hết sức bình thường. Dù sao, đại diễn thần vương Lục Lâm Phong cũng là một nhân vật phong vân ở tại thần vực. Có mấy người có thể là theo kịp tư chất của hắn ta. Trông thấy vẻ mặt không phản đối gì của Diệp Viễn, Vì Tiếu không nhìn được, âm thầm lắc đầu. Diệp Viễn này đúng là thiếu đi một chút khí chất trầm ổn. Nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng. Có điều ai mà chưa từng trải qua tuổi trẻ chứ. Giống như là tông chủ năm xưa, không phải cũng là trời không sợ đất không sợ đó hay sao? Vậy cứ để cái tên tiểu tử này đụng đầu vào tường là anh biết quay đầu lại thôi. Hết tập số 57. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.